Đường Đa Lê, chương 21, kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua, Cảnh Ngọc đã mất gần một tiếng đồng hồ mới đo được vòng eo của ngài Kloss 32 inch, mặc dù cả quá trình đo lường khá vất vả, nhưng kết quả lại rất hài lòng. Cảnh Ngọc thoải mái ngủ đến tận trưa mới dậy, mặt trời vừa lúc rực rỡ, vừa lầm nhầm vài bài hát vui vẻ, vừa quấn khăn tắm đi tắm nước nóng. Sau khi ăn một ít salad đơn giản làm bữa sáng, Cảnh Ngọc tiếp tục làm việc cho dự án bia của mình. Cô mở hướng thảo luận, tổ chức một cuộc họp video mới. Hiện tại đã vào kỳ nghỉ hè, một số bạn học đã về nhà, vài người còn lại tham gia họp qua video. Cảnh Ngọc tóm tắt những thông tin đã thu thập được từ chủ nhà máy bia hôm qua. Những điều này, tối hôm trước, ngài Kloss đã giúp cô sắp xếp lại kỹ càng. Anh là một người hướng dẫn rất chu đáo, dạy cho Cảnh Ngọc cách thuyết phục các sinh viên đại học ở mọi lứa tuổi. Ở khía cạnh này, Kloss là người có kinh nghiệm. Điều đầu tiên Kloss dạy Cảnh Ngọc, đó là sự điềm tĩnh. Khi trình bày quan điểm của mình và thuyết phục người khác, tốc độ nói không được quá nhanh. Quá nhanh sẽ lộ ra sự thiếu tự tin và do dự của mình. Cần phải điềm tĩnh, chậm rãi, để có đủ thời gian suy nghĩ và bù đắp. Trong mắt Kloss, những nam sinh viên này khá dễ thuyết phục. Để có thể thuyết phục thêm cả Martina, Cảnh Ngọc thậm chí còn sử dụng mô hình MATLAB do mình lập trình. Martina thích toán học, vì vậy cần sử dụng cùng một phương pháp toán học nghiêm ngặt để chứng minh tính khả thi của dự án. Đó cũng là chỉ dẫn của Kloss. Cô đã thành công, Martina đồng ý, Cảnh Ngọc không tiếp tục chờ đợi. Cô cẩn thận soạn thảo lá thư xin thành lập nhóm mới. Cuối thư đính kèm chữ ký điện tử của 5 sinh viên khác đồng ý ủng hộ mình, rồi gửi vào hộp thư của giảng viên. Buổi chiều, Cảnh Ngọc nhận được phản hồi, giảng viên đã phê duyệt, Cảnh Ngọc trở thành trưởng nhóm mới, sẽ có nhiều quyền quyết định hơn. Khi Kloss về nhà vào buổi tối, Cảnh Ngọc chủ động thông báo cho anh tin vui này. Cô còn đặc biệt chuẩn bị một bất ngờ nhỏ vì chuyện này. Kloss vừa từ buổi tiệc xã giao về, anh cởi áo khoác vest, chỉ mặc áo sơ mi trắng, cà vạt nới lỏng, cởi hai cúc áo. Buổi tối anh đã uống chút rượu, giờ đang từ từ nhấm nháp nước khoáng có ga. Cảnh Ngọc nheo mắt cười, ngụ ý với anh rằng, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh tối qua, cô đã đặc biệt mua một bộ đồ ngủ rất quyến rũ. Đối với cô, đó là một bộ đồ rất đắt tiền. Kloss nghe xong, trình lại cho cô, ngọt ngào của tôi, em không nên quyến rũ vì bất kỳ người đàn ông nào. Dù người đàn ông đó là tôi, Cảnh Ngọc không hiểu, cô ngồi rất gần Kloss, khuôn mặt thoáng chút ngơ ngác. Ý ngài là gì? Nếu em muốn chọn một bộ đồ quyến rũ, thì đó nhất định phải là để làm vui chính mình, không phải để làm vui lòng người khác. Kloss nói, em yêu, suy nghĩ của em có chút sai lầm, mặc phong cách nào là quyền tự do của em không cần phải cố tình ăn mặc quyến rũ, rồi nói rằng đó là vì tôi. Em có thể chọn bất cứ phong cách trang phục nào mà em muốn mặc, muốn thử. Kloss từ từ nói, tôi rất hân hạnh được làm người thưởng thức, được thấy vẻ đẹp của em. Đó là may mắn của tôi. Lòng bàn tay anh áp lên vai Cảnh Ngọc, Kloss nói. Em nên làm chủ cuộc đời mình. Lòng bàn tay anh ấm áp, xuyên qua lớp áo như muốn thiêu đốt Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc ngập ngừng, làm chủ, đúng vậy. Kloss nhẹ vỗ vai cô, rút tay về. Ngọt ngào của tôi, em đã quên mục tiêu của chúng ta rồi sao? Cảnh Ngọc không quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để thỏa mãn nhu cầu tâm lý muốn đóng vai kỵ sĩ trắng của Kloss, dưới sự hướng dẫn của anh, cô cần phải tốt nghiệp đúng thời hạn, sống một cuộc sống suôn sẻ. Đôi mắt xanh lục của Kloss trở nên long lanh như mặt hồ đẹp đẽ vì chút men say, từ đó, Cảnh Ngọc có thể thấy rõ gương mặt bối rối của mình. Anh dịu dàng nói, em có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Cảnh Ngọc do dự, vậy, chẳng lẽ tôi phải trả lại bộ đồ ngủ, 30 euro đấy? Cũng đủ để mua một tài liệu tham khảo rồi. Người tốt bụng như ngài Kloss không khỏi bật cười trước vẻ mặt tiếc rẻ của cô, chủ động đề nghị sẽ hoàn lại cho cô 30 euro. Đồng thời, còn tặng cô một nụ hôn sâu ngọt ngào và một đêm nghỉ tuyệt vời. Ngày hôm sau, bộ đồ ngủ xinh đẹp, có lớp voan mỏng đã được người ta giao đến, nhưng Kloss không hề yêu cầu cô mặc cho anh xem. Cảnh Ngọc vuốt ve chiếc áo ngủ mềm mại, đặt nó vào sâu trong tủ quần áo. Khi đóng cửa tủ, đầu ngón tay Cảnh Ngọc chạm vào hoa văn tinh xảo trên cánh cửa gỗ óc chó. Gỗ đẹp vẫn cứng nhắc, dù cho lớp sơn bóng có lưu giữ mãi vẻ đẹp của nó. Dừng lại một chút, Cảnh Ngọc quyết định bóc một quả cam để ăn. Không rõ vì sao, quả cam này không ngọt mà lại hơi chua. Cắn một miếng, nước chua bắn ra ồ ạt, chiếm lĩnh từng nụ vị giác trong miệng như một cuộc cách mạng. Cảnh Ngọc không chịu nổi vị chua, cắn một miếng rồi vội vàng ném vào thùng rác. Trong lúc xúc miệng, cô nhìn chằm chằm vào quả cam trong thùng rác. Nó nằm im lìm ở đó, vài phút trước, vẫn còn nằm trong chiếc đĩa trái cây thủy tinh đắt tiền, tỏa ra mùi hương thơm dịu. Cô vừa nâng niu quả cam trong tay, cẩn thận bóc vỏ. Vậy mà khi vứt đi lại không chút do dự, quả cam tươi vừa cắn một miếng rồi vứt đi, màu cam vàng như một lời cảnh báo. Người ta ăn một miếng cam, hối hận, hậu quả chỉ là cảm giác răng ê buốt trong chốc lát và nước cam còn vương trong móng tay, có thể dễ dàng rửa sạch bằng nước. Nhưng còn quả cam tươi thì sao? Nó nằm trong thùng rác, mất đi tất cả. Cảnh Ngọc cẩn thận rửa sạch các món tay dưới dòng nước lạnh. Trong đầu cô lóe lên một ý tưởng táo bạo, nếu lần này dự án diễn ra suôn sẻ, thì với số tiền tích góp được, liệu cô có thể tiếp tục hợp tác với nhà máy bia không? Cô có thể tạo ra một thương hiệu bia mới không? Điều kiện mà Klaus đưa ra thực sự rất tốt, nhưng đặt hy vọng và hạnh phúc của cuộc đời mình vào một người đàn ông thực sự là một điều không thể ngu ngốc hơn. Chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có tiền nằm trong tay mới không phản bội mình. Trong khoảng thời gian Klaus sống ở Frankfurt, Cảnh Ngọc đã thi đậu bằng lái xe. Bằng lái xe của Đức không hề dễ thi hơn trong nước, chi phí cũng đắt đỏ hơn nhiều, cộng tất cả chi phí lại gần như lên đến 1.800 euro. Ngài Klaus đã chủ động gánh một phần chi phí này, anh không ngại chi trả cho Cảnh Ngọc học thêm kỹ năng mới. Thậm chí, mỗi khi Cảnh Ngọc nắm bắt được một kỹ năng mới, Klaus còn dùng tiền để khích lệ cô. Giống như lần thi bằng lái xe, ngài Klaus đã bắt đầu hỏi về sở thích của cô đối với các loại xe. Trước đó, Cảnh Ngọc đã học một tháng lý thuyết, cộng thêm một tháng rưỡi thực hành. Vị huấn luyện viên cũng khá thích cô, khen ngợi điểm tốt nhất của Cảnh Ngọc là không bao giờ phản bác. Thầy dạy gì, cô làm nấy, không giống như những học viên khác luôn cãi lại không ngừng. Vào ngày thi, Klaus đích thân lái xe đưa Cảnh Ngọc đến địa điểm thi, suốt chặng đường động viên và hứa hẹn phần thưởng bằng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khát khao tiền bạc, Cảnh Ngọc đã vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ. Nếu trong tương lai thực sự muốn xây dựng thương hiệu bia của riêng mình, có một chiếc xe là điều cần thiết. Cô không thể giống Klaus, sau này thuê riêng một tài xế, một phần chi phí hoàn toàn có thể tiết kiệm được. Cảnh Ngọc âm thầm tính toán một vài điều trong đầu. Giờ đã hơn nửa năm trôi qua. Thời gian còn lại theo thỏa thuận giữa cô và Klaus chỉ còn chưa đầy 3 năm rưỡi. Thời gian cũng đủ để cô tích góp một số tiền nho nhỏ, xây dựng một khoản vốn. Số tiền mà Klaus chuyển cho Cảnh Ngọc qua ngân hàng, sau khi đã đóng thuế và được pháp luật công nhận, sẽ giúp cô có đủ dũng khí để khởi nghiệp. Tiền chính là điểm tựa của cô. Vào buổi tối cùng ngày mà cô nhận được bằng lái, sau bữa tối, Cảnh Ngọc hào hứng mời Klaus đi thử xe của mình. Nhưng vì một số lý do, cô đã lái chiếc SUV rẻ nhất trong gara của Klaus, từ Frankfurt chạy thẳng đến Marburg, một thành phố nhiều đồi núi, nhộn nhịp và có bề dày lịch sử lâu đời. Đó là lần đầu tiên cô lái xe hợp pháp sau khi có bằng, Cảnh Ngọc phấn khích vô cùng, cố tình khoe khoang trước mặt Klaus. Cho đến khi xe dừng lại, cô mới quay đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Klaus đang giữ vẻ mặt bình thản. Sao nào, thưa ngài, Cảnh Ngọc hỏi, kỹ thuật của tôi đủ vững chưa? Klaus nhẹ nhàng đáp, em yêu, tôi không thể đánh giá được. Anh nhấp một ngụm nước, im lặng để trấn tĩnh lại cảm xúc. Cảnh Ngọc nghe thấy Klaus thì thầm một câu. Cảm ơn Chúa, theo như trải nghiệm đi xe của tôi, việc chúng ta đến đây an toàn, tôi không thể chắc kỹ thuật của em có vững hay không. Klaus bình tĩnh trả lời bằng tiếng Trung, nhưng tôi có thể khẳng định một điều. Em yêu, số phận của chúng ta thật sự rất kiên cường. Cách chương.